Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, của nàng điểm mấu chốt. Duẫn Mục Thanh Phiên một cái xem thường, tự biết người này tựa hồ nói không thông, đành phải đổi một cái góc độ mở miệng, của ta ý tứ là, cường thưởng không bằng dùng trí. Xem ra, Tĩnh Vương cùng Phong Dạ Tuyết cũng không biết đó là huyết ngọc. Cho nên, ở trong mắt hắn, chẳng qua là một cái phá tảng đá mà thôi. Có lẽ, ngày mai hắn đi rồi, kia huyết ngọc đã bị hắn vứt bỏ ở ngoài cửa lớn cũng nói không chừng, cho nên. Gọi hắn tới là ôm cây đợi thỏ. Ta tìm ngươi đến, là muốn giúp ta cùng Cửu Nguyệt tạo một cái giả thân phận. Để tránh Thiên Kim Lãm Tiến Nhân tra được trên đầu chúng ta. Thuận tiện lại đi tra một chút, Thiên Kim Lãm Tiến phía sau màn người là ai? Cái kia hồng y nam tử kết quả vì sao nhân, Phong Ly gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, trước khi rời đi, mở miệng nói, cẩn thận làm việc, Duẫn Mục Thanh cũng không có lại chậm trễ. Cuối cùng nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm ở xe ngựa hạ huyết ngọc. Lắc mình ly khai nơi đây, tiến đến Mạch Dâng Hương Phường cùng Cửu Nguyệt hội họp. Mạch Dâng Hương Phường là nàng danh nghĩa sản nghiệp, chủ yếu bán ra nữ tử đồ dùng. Theo La Quần quần áo, đến đồ trang sức, lại theo son hương phấn đến sơn móng tay mi đại, không thể nghi ngờ không là xuất từ nàng thủ, bởi vì sản phẩm mới mẻ độc đáo, Mạch Dâng Hương Phường phát triển đứng lên rất nhanh, bất quá 3 năm thời gian liền theo kinh thành xích đến cả nước các nơi. Tại đây trên đại lục, tứ quốc bên trong, chỉ sợ không ai không biết Mạch Dâng Hương Phường tồn tại. Duẫn Mục Thanh ngựa quen đường cũ đi đến Mạch Dâng Hương Phường. Trực tiếp từ cửa sau tiến vào, Cửu Nguyệt đã ở nơi đó chờ. Cửu Nguyệt thấy Duẫn Mục Thanh sau, nhãn tình sáng lên, lập tức đặng chạy tới. Mẫu thân, người chậm đi, Duẫn Mục Thanh thấy tiểu hoa nhi tái nhợt sắc môi. Lại nghĩ đến vừa mới còn tại bản thân trên tay huyết ngọc. Hiện tại liền không cánh mà bay. Không chỉ có như thế, còn bị nhân tác ở xe ngựa hạ đạp hư. Trong lòng nàng buồn nói không nên lời nói. Chỉ không nói, Tĩnh Vương lại như thế nào? Thuộc loại con trai của nàng gì đó. Nàng thế tất yếu lại cầm lại đến. Ân, tối nay là Cửu Nguyệt thắng. Cửu Nguyệt có thể hướng mẫu thân đề một cái yêu cầu của nàng giáo dục cho tới bây giờ là thưởng. Phạt rõ ràng, nàng nhìn lướt qua Cửu Nguyệt, liền nhấc chân hướng trong viện đi đến. Cửu Nguyệt sẽ chờ nàng những lời này. Một đôi ngọc lưu ly bàn mắt to chớp động tạc hề hề quang mang. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Duẫn Mục Thanh. Ta đây muốn ăn mẫu thân làm kem. Dâu tây vị, không có kem. Không có dâu tây, mẫu thân nói chuyện không giữ lời. Làm sao có thể không có? Hắn hôm qua mới thấy Yến Phi tỉ tỉ theo trong hầm băng mặt lấy ra nhất đại hộp kem Monster, không? Có kem, nhưng là có thể có cỏ môi vị xong ra nãy, thân thể không tốt. Còn thích ăn đồ uống lạnh, đứa nhỏ này một điểm cũng không làm cho người ta bớt lo. Cửu Nguyệt bước chân một chút, ánh mắt chớp chớp, trong lòng lại ở tính toán này giao dịch hoa không có lời. Sau khi tự hỏi, quyết đoán đồng ý, kem ngay tại hầm băng, hắn có thể lén lút đi lấy. Xong ra bà vú thân cũng không có làm u. Nhưng là hắn cũng không tốt biểu hiện có bao nhiêu hưng phấn. Đem bản thân tiểu tâm tư tàng ở trong lòng, mệt mỏi nói, ai, xong ra nãy liền xong ra nãy đi, tổng so không có hảo. Duẫn Mục Thanh vừa tới đến hậu viện. Liền có một trung niên nam tử đón đi lên, tiểu thư đến đây, tiểu công tử đã đến đây nhất chén trà nhỏ công phu. Thời kỳ dùng xong nửa ướp lạnh dưa hấu. Còn có tam khối thủy tinh cao, Hồ Gia Gia, ngươi đã nói sẽ không cáo trạng, ngươi, đây là đánh lén, không, ngươi là vu cáo, Cửu Nguyệt ra đầu đều đã tê dần, ô ô, không mang theo như vậy gạt người, Hồ Gia Gia vừa mới còn nói không cáo trạng, hắn chẳng qua là vụng trộm treo tường tiến vào, vừa vặn thấy bàn tượng mâm đựng trái cây bên trong ướp lạnh dưa hấu, cho nên coi như là chuẩn bị cho hắn. Tam hạ ngũ đi nhị cấp thu phục, nhưng là hắn vừa định hủy thi diệt tích thời điểm, Hồ Gia Gia đã tới rồi. Thật sự là, Cửu Nguyệt, Quả nhiên, Duẫn Mục Thanh nghe được Hồ lão nhân lời nói sau, tuyệt mỹ gương mặt lập tức trầm xuống dưới, bước chân một chút, đã đem kia như thu liễm bàn thanh linh con ngươi khóa ở trước mặt nho nhỏ đứa nhỏ trên người. Một tiếng bao hàm oán trách thanh âm vang lên, Cửu Nguyệt một cái giật mình, dọa trái tim nhỏ run lên, cả người cũng không tốt, hắn tự biết chạm đến mẫu thân điểm mấu chốt, cho nên nhận sai thật sảng khoái. Mẫu thân, Cửu Nhi sai lầm rồi, Cửu Nhi lần sau thật sự không xong. Cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, lông mày nhất cúi, tay nhỏ bé chuế Duẫn Mục Thanh góc áo, hai mắt đẫm lệ ướt át bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng thương. Duẫn Mục Thanh đối nhận sai Cửu Nguyệt nhìn như không thấy, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, không lưu tình chút nào trách móc nặng nề nói, ngươi có phải không phải muốn mẫu thân đem ngươi nhốt lên? Ngươi mới cảm thấy mẫu thân không có đối với ngươi đùa. Cái khác gì sai lầm, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy độc chuyện này không được, một bộ hư thân tử, không hảo hảo yêu quý, cố tình muốn lén lút đi ăn không nên ăn, uống không nên uống, ngoạn không nên đùa, còn dậy mãi không sửa, làm cho nàng như thế nào không khí. Như trước đây, Duẫn Mục Thanh chỉ sợ còn sẽ không tức giận như vậy. Cố tình hôm nay không hay ho, vốn là bởi vì tới tay huyết ngọc mạc danh kỳ diệu không cánh mà bay mà tức giận. Cho nên Cửu Nguyệt xem như chàng nàng họng súng thượng, mẫu thân, ô ô Cửu Nguyệt cũng dọa, nhưng là chung quy không biết bản thân thân mình nghiêm trọng tính. Cho nên không biết kết quả sai ở nơi nào, bởi vậy đành phải trang khóc. Mẫu thân, ngươi đừng nóng giận, ngươi đánh con đi, ô ô Cửu Nguyệt thân mình không tốt, ăn không nên ăn, sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Mời xem tiếp theo chương. Ha ha, hết chương.